Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 368 ồn ào cùng bật hack. Gặp được tá đằng sau 30 phút. Rất đơn giản nha. Ares thi triển gạt bỏ trường vực vỗ vỗ trước mắt tá đằng về sau. Đối phương bịch một cái ngã trên mặt đất. Sưng mặt sưng mũi trên đầu xuất hiện màu vàng dấu chấm than. Cần giúp một tay không? Đừng đánh nữa. Ta nhường ngươi hỗ trợ chính là. Ares cười hì hì tiếp nhiệm vụ. Một bên tiếp vừa nói. Ta liền nói rất đơn giản nha. Tựa như là máy tính khó dùng thời điểm đập vỗ liền tốt dùng. Người này đập vỗ liền nói không chừng có nhiệm vụ. Một bên môi cầu có chút không cao hứng. Ngươi dạng này ta không làm được nhiệm vụ. Không có điểm kinh nghiệm. Vậy chính ngươi đi làm a. Môi cầu thở phì phò giơ bàn tay lên. Liên tục một chảo đập vào Ares trên lưng. Ngươi dám đánh ta. Ares thử nhe răng. Nâng lên móng vuốt. Liền là một bộ vô ảnh quyền đà tại môi cầu sọ đầu bên trên. Mèo. Mèo. Hai con mèo bắt đầu qua lại gào thét. Thấy hai con mèo muốn cãi vã. Đứng ở một bên ẩn thân chơi điện thoại di động Triệu Diệu lúc này mới ngẩng đầu lên. Lập tức ngăn cản nói. Được rồi, cái này người Nhật Bổn cũng soạt không ra nhiệm vụ. Chúng ta đổi cái kế tiếp đi. Nhớ kỹ các ngươi hai cái nhất định phải cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Để cho ta phát hiện các ngươi tách ra làm. Các ngươi lần sau cũng đừng nghĩ đi ra. Triệu Diệu muốn để môi cầu cùng Ares cùng một chỗ làm. Nhiệm vụ, đem khiến cho là vì hai người kỹ năng phối hợp. Dù sao bọn hắn một mình một mèo. Năng lực vẫn là có thiếu hụt. Ngộ nhỡ bị bắt bị gạt liền phiền toái. Hắn đánh trước ta. Là nàng ra tay trước. Triệu Diệu bất đắc dĩ bưng kín khuôn mặt. Sau một khắc lông mày nhíu lại. Sát khí trên người lóe lên liền biến mất. Lại như cũ cả kinh hai con mèo vô cùng lo sợ. Giống như chim cút như thế co lại. Tốt. Chớ ồn ào. Đi. Đi tìm bên dưới một cái nhiệm vụ điểm. Viên Viên ghé vào Triệu Diệu phía sau. Nhìn xem Ares cùng môi cầu đều trở nên một bộ là lạ bộ dáng. Trong lòng thầm than, Triệu Diệu sẽ không phải thật giết qua mèo a. Này sát khí trên người thật sự là nồng dày vô cùng. Ngay cả ta đều kém chút dọa đến nước tiểu một kinh. Theo hai con mèo cãi nhau rời đi. Hẻm nhỏ duỗi ra úp sấp trên mặt đất tá đằng mãnh liệt ngẩng đầu lên. Một hai tròng mắt đỏ bừng. Thật giống như là muốn bạo nộ rồi như thế. Hắn cắn răng nói ra. Ăn miếng trả miếng. Gấp bội hoàn trả. Ta nhất định sẽ hồi trở lại tới tìm các ngươi. Ngay từ đầu nghe được cái kia quen thuộc lời nói. Hắn còn tưởng rằng là Triệu Diệu tới tìm hắn. Về sau bị Ares ngược nửa giờ. Hắn mới hiểu được không có Triệu Diệu sự tình. Liền là này hai cái siêu năng mèo tại tra tấn hắn. Đây quả thực so Triệu Diệu sự tình càng thêm vô cùng nhục nhã. Hiện trong lòng hắn cừu hận danh sách Triệu Diệu chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Đệ nhất đệ nhị là đặt song song Ares cùng môi cầu. Mấy phút đồng hồ sau, nghỉ ngơi một hồi tá đằng liền bò lên. Tiếp tục tìm kiếm đồng bạn của mình. Xa xa đầu phố một chiếc xe nhỏ bên trên. Một tên tiểu mập mạp nói ra. Cái tên này. Có vẻ như bị hai cái hoang dại siêu năng mèo khi dễ. Một bên đuôi ngựa thiếu nữ bĩu môi một cái nói. Thật vô dụng, liền mèo hoang đều đánh không lại. Tiểu mập mạp mồ hôi. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao cũng là siêu năng mèo hoang. Một nam một nữ này. Đúng là lâm thần thủ hạ. Mập mạp tiểu nam sinh gọi là tiểu thông. Nữ tên là làm băng băng. Chính là bọn hắn hôm nay phụ trách theo dõi tá đằng. Nhưng mà xem đến thời khắc này tá đằng bị siêu năng mèo hoang khi dễ. Dù sao đối phương là ngoại quốc xã hội đen. Vẫn là nhân vật mục tiêu. Cho nên chỉ cần không chết người. Bọn hắn cũng không hứng thú quản. Theo sau. Sau mấy tiếng. Tá đằng rốt cục tại một nhà giang hải cư rượu trong phòng tìm được quỷ chủng. Quỷ chủng nhìn trước mắt tá đằng. Kinh ngạc nói. Tá đằng, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào? Ta bị chính phủ Trung Quốc xứ đồ bắt lại. Hiện tại mới được thả ra. Nhìn trước mắt quỷ chủng. Tá Đằng kích động đến gần như muốn khóc lên. Trước không nói những này, chúng ta còn có hay không siêu năng mèo? Sau nửa giờ, Tá Đằng được đưa tới Ishida trước mặt. Ishida mày nhăn lại, ngớ ngẩn, bọn hắn khẳng định là cố ý thả ngươi đi ra. Quỷ chủng cùng Tá Đằng trên thực tế cũng không đần, chỉ là một thời không có quay lại. Giờ phút này nghe được Ishida nhắc nhở, cũng lập tức phản ứng lại. Vậy làm sao bây giờ? Không quan trọng, Tá Đằng vốn là cái gì cũng không biết. Bọn hắn cũng chỉ là thử nhìn một chút mà thôi. Tiếp xuống các ngươi cái kia làm cái gì cũng được, Ishida tùy ý nói ra. Triệu Diệu cùng Nanako chuyện bên kia, hắn vẫn là có ý định chính mình tự mình dùng bóng dáng hóa năng lực giải quyết. Như thế thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc hắn hôm qua đi Giang Hải Đại học tìm rất lâu, cũng không có tìm được Triệu Diệu muội muội. Xem ra mấy ngày kế tiếp vẫn phải đi tìm một chút xem. Tá Đằng lại tiếp tục hận hận nói ra. Đại nhân, ta phát hiện hai cái siêu năng mèo. Bọn hắn ủng có không gian năng lực. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng bắt bọn hắn lại. Hắn hy vọng Ishida báo thù cho hắn, nhưng tự nhiên không có khả năng trực tiếp nói như vậy, mà là muốn dùng hai cái siêu năng mèo năng lực tới hấp dẫn Ishida. Không gian loại siêu năng lực có thể là phi thường hy hữu. Không gian năng lực, Ishida con mắt hơi hơi sáng lên. Người cẩn thận nói một chút. Thế là Tá Đằng đem môi cầu hiện ra năng lực miêu tả một chút. Ishida nghe xong gật gật đầu. Vậy mà có khả năng cách không thủ vật, còn có thể tùy ý phun ra. Năng lực này phi thường hữu dụng. Một cái khác là cùng loại niệm động lực năng lực sao? Cũng không ly kỳ, Tá Đằng mong đợi nói. Vậy chúng ta muốn đi đem bọn hắn bắt lại sao? Có khả năng, Ishida nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Bất quá ta còn có nhiệm vụ thì không đi được. Các ngươi đi thôi, chúng ta, Tá Đằng uể oải nói. Thế nhưng là ta hiện tại không có siêu năng lực a. Ngươi không phải sứ đồ sao? Sứ đồ là có thể có siêu năng lực, Ishida cười cười. Sau một khắc, tại Tá Đằng giật mình trong ánh mắt, một con mèo móng theo trong bóng đen đưa ra ngoài, trực tiếp đặt tại trên chân của hắn. Ảnh Hoàn đại nhân cũng tới. Tá Đằng nói đến một nửa liền ngậm miệng lại, cảm giác được từng dòng nước ấm tràn vào thân thể của mình. Hắn đang bị giao phó siêu năng lực. Mười mấy giây đồng hồ về sau, cảm giác đặc biệt chậm rãi tiêu tán. Tá Đằng con mắt bỗng nhiên mở ra, sau một khắc đã thiểm hiện tại 5 mét bên ngoài, theo một cái bóng phía trên nhảy tới khác một cái bóng phía trên. Cái bóng nhảy vọt, có thể tại cái bóng ở giữa tiến hành cách không xuyên toa. Đây chính là lần trước Tá Đằng tập kích Triệu Diệu lúc thi triển năng lực. Chỉ chẳng qua lần trước hắn là tại Nhật Bản tiếp nhận năng lực, sau đó đi máy bay đến Trung Quốc đến chiến đấu, mà lần này thì là liền siêu năng mèo Ảnh Hoàn cũng cùng đi. Ishida nhẹ gật đầu, Ảnh Hoàn cái bóng năng lực phi thường mạnh mẽ, có thể hóa thân bóng mờ, có thể lấy cái bóng làm vũ khí, có thể tiến hành cái bóng nhảy vọt, nhưng mà cũng không phải là mỗi một cái sứ đồ đều có thể phát huy ra hắn tất cả năng lực. Sứ đồ cùng năng lực tương tính, còn có bản thân tinh thần, thể xác trạng thái, đều sẽ ảnh hưởng đến siêu năng lực phát huy. Giống trước mắt Tá Đằng, liền chỉ có thể phát huy ra cái bóng nhảy vọt năng lực. Mà một bên quỷ chủng, thì chỉ có thể phát huy ra cái bóng vũ khí lực lượng. Nhưng mà chỉ là hai loại năng lực, đã đầy đủ mạnh mẽ, vượt xa bình thường siêu năng lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.